Thiên Kim bị đánh cháo. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hải cau mày, ánh mắt đầy căm ghét tôi nhìn bộ dạng ấy của ông ta. Trong lòng không khỏi chế giễu, giờ thì không thể nói tôi vô ơn nữa rồi, chưa về đến nhà họ Trần. Trần Túc và Trần Nhiên cũng bị ép về cùng. Dù sao trong mắt giới thượng lưu, hai đứa con trai con gái nổi bật của nhà họ Trần sớm đã nổi tiếng. Nếu để người ngoài biết hai đứa đều là hàng giả, Trần Hải chắc chắn sẽ bị cười đến rụng răng. Với loại người sĩ diện như ông ta, đương nhiên sẽ không đuổi bọn họ ngay lúc này. Còn tôi không vội, cứ để họ sống những ngày tháng nơm nớp lo sợ đi. Đợi đến ngày tôi nắm toàn quyền trong nhà họ Trần, đó mới là lúc tiễn họ ra khỏi cửa. Tiểu thư Nhiên Nhiên, thiếu gia, chắc hai người mệt rồi. Uống chút trà thanh nhiệt đi. Quản gia Lưu đon đả mở cửa, ân cần đưa cho mỗi người một ly trà mát. Trần Túc và Trần Nhiên đón lấy, vẻ mặt dè dặt, chẳng còn chút dáng vẻ ngang ngược ngày xưa. Tôi đứng bên cạnh Trần Hải, cười như không cười. Quản gia Lưu thương hai anh chị thật đấy. Trần Hải nghe vậy, liếc nhìn mối quan hệ của ba người, trong mắt lướt qua một tia nghi ngờ. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu công khai châm chọc Trần Túc và Trần Nhiên. Ngay trước mặt Trần Hải và Lâm Mai, tôi sai họ làm đủ việc lặt vặt y như người hầu. Mỗi lần như vậy, hai người họ đều tức đến nghẹn lời, lén lút nhìn về phía Trần Hải và Lâm Mai, hy vọng có ai đứng ra ngăn tôi lại. Nhưng người muốn hành hạ bọn họ hơn cả tôi, lại chính là Trần Hải. Ông ta mong còn không kịp để tôi ra tay mạnh hơn với Trần Túc và Trần Nhiên, như vậy mới có thể xả hết nỗi tức giận trong lòng. Đám người giúp việc trong nhà cũng dần dần bắt đầu coi thường hai người họ giống hệt cách mà trước kia họ từng đối xử với tôi. Không khí đảo chiều rõ rệt khiến quản gia Lưu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chẳng ai thèm giải thích cho ông ta. Hôm đó, tôi cố ý làm ngay trước mặt quản gia Lưu hất thẳng nước nóng lên người Trần Túc, nhìn dáng vẻ hắn cắn răng chịu đựng, không dám phát tác, tôi bật cười sảng khoái. Quản gia Lưu chứng kiến cảnh đó thì giận dữ đẩy mạnh tôi một cái. Cô lấy tư cách gì mà bắt nạt thiếu gia như vậy hả? Trần Túc và Trần Nhiên là do ông ta nuôi lớn, ông ta đương nhiên xót ruột. Mà chính điều đó lại là thứ tôi muốn thấy. Dù sao mấy ngày nay Trần Túc và Trần Nhiên sống không hề dễ chịu, chỉ có trước mặt quản gia Lưu là họ mới cảm nhận được chút cảm giác được coi trọng của ngày xưa. Tôi muốn trả thù bằng cách tàn nhẫn nhất, không phải khiến kẻ thù tê đi, mà là để chúng sống, để chính mắt chúng nhìn thấy mình từng chút một bị kéo xuống đáy, nếm trọn cảm giác tuyệt vọng mà mình từng trải qua. Chỉ khi chúng cảm nhận được thì mới gọi là báo thù. Tôi thuận thế ngã xuống đất, lòng bàn tay chảy xước chảy máu, khóc nghẹn ngào. Quản gia Lưu, sao ông lại đối xử tốt với họ như vậy chứ? Tất cả mọi người đều biết họ không phải con ruột của ba mẹ, căn nhà này. Chỉ có mình tôi là con ruột thôi. Chẳng lẽ ông quên rồi sao? Ông là quản gia của nhà ai hả? Tôi vừa khóc vừa nói, như thể đang nói mê trong cơn hoảng loạn, nhưng thật ra đang cố tình dẫn dắt. Hay là hai người họ đều là con ông? Chẳng phải ai cũng đang nói Ngô Xuân Phương một mình không thể nào trao đổi được hai đứa trẻ nhà họ Trần hay sao? Biết đâu người giúp bà ta chính là ông. Quản gia Lưu đứng tê lặng tại chỗ, trừng mắt nhìn tôi, không nói thành lời. Cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói cái gì vậy? Tiểu thư, tôi biết cô không thích tôi, nhưng cũng không thể vu khống tôi thế này chứ. Đúng lúc đó, tiếng ly trà rơi xuống đất vang lên sau lưng. Trần Nhiên mặt mày u ám bước đến, kéo tôi dậy rồi lạnh lùng nhìn về phía Trần Túc và quản gia Lưu. Đi xét nghiệm huyết thống, cả ba người ông, Trần Túc và tôi. Quản gia Lưu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đưa đi kiểm tra, mà sắc mặt Trần Túc lúc đó không thể tệ hơn. Nhìn thấy vậy, tôi khẽ nhếch môi, mục đích đã đạt được. Quản gia Lưu, lần này mời ông cuốn gói khỏi nhà họ Trần đi. Chỉ hai ngày sau, nhà đổi luôn quản gia mới. Còn Trần Túc và Trần Nhiên thì ngày càng sống trong cảnh thấp thỏm. Những kẻ từng ngẩng cao đầu gọi một tiếng ba mẹ đầy kiêu ngạo, giờ đây chỉ dám cúi đầu kính cẩn gọi thành ông Trần, nghe mà chua chát biết bao. Còn tôi, đứa từng bị họ coi thường, giờ lại được gọi là tiểu thư Trần một cách kính cẩn. Trừ khi bắt buộc phải tham dự các buổi tiệc hoặc đi học, hai người họ đều không được phép ra khỏi nhà. Trần Hải yêu cầu chuyển họ sang ở trong căn biệt thự nhỏ bên cạnh, không cho sống trong khu nhà chính. Trần Hải và Lâm Mai gần đây thì bận rộn tìm con trai ruột, chẳng buồn để ý đến họ nữa. Chớp mắt đã 2 năm trôi qua, tôi đã trưởng thành, cũng không còn dáng vẻ gầy gò yếu ớt ngày xưa. Các giải thưởng ở trường tôi gần như quét sạch, thành tích nổi bật vượt xa tất cả. Còn Trần Túc và Trần Nhiên thì bị tôi hành đến mức kết quả học tập rớt thê thảm. Cách chương.